Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Đáy Biển Cùng Đỉnh Cây Thảo Luận. Andrea lúc đầu dự định trở lại Moon Knight Town sau thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Làm sao luôn có điêu dân muốn hại? Khục. Nếu biết Nerzot chỉ là ra ngoài tò mò ném ra ngoài Naga tiến hành thăm dò tính công kích, Andrea cũng không định khách khí với bọn họ, trực tiếp bên trên đại sát khí, làm Hanson hạm trưởng hướng thủ chiếc thử làm hình Garen thuyền buồm hải quân thủy thủ tuyên bố. Sắp nhổ neo đi tiền tuyến lúc, thân ở Moon Knight Town, Andrea cũng có thể ngầm trộm nghe đến từ cảng Feathermoon phương hướng truyền đến tiếng hoan hô. Toàn dài 6-5 mét Garen thuyền buồm rời đi bí ẩn bến cảng chính thức ra khơi. Ngứa tay các thủy thủ vừa vặn dùng trên mặt biển lẻ tẻ Naga tới thử pháo. Oanh, 120mm khúc xạ pháo cối bắn ra đầu đạn trên mặt biển nổ tung. Phụ cận Naga hừ đều không có hừ một tiếng liền bị nổ thành khối vụn. Nhếch lên chân bắt chéo ngồi tại lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng bên trong, Andrea hài lòng nhè gật đầu, cao bạo đạn uy lực mặc dù còn xa xa không có đạt tới dự tính, nhưng dùng để đối phó Naga đã hoàn toàn thỏa mãn. Sau đó trong nửa tháng, Andrea một mực đối Garen thuyền buồm động tĩnh duy trì chú ý. Tựa như Salatat đoán trước đồng dạng, Moon Knight Town kiểu mới nhất chiến hạm xuất hiện ở tiền tuyến, tuần tự bằng vào hung mãnh hỏa lực đánh chết quá ngàn Naga. Nerzot rốt cục ngồi không yên, tự cho là đã nhô ra Moon Knight Town hải quân hư thực, hắn không nguyện ý lại tổn thất nô bộc. Hạ lệnh để Naga toàn tuyến rút lui, vô tận hải trung tâm, vòng xoáy lớn phụ cận đáy biển có một mảnh bảo tồn tương đối hoàn chỉnh Nai Eo phong cách khu kiến trúc hùng vĩ tráng lệ cung điện chỗ sâu. Một cái mang theo ý cười mị hoặc giọng nữ từ lại không người thứ hai trong vương cung vang lên. Ha ha, tương đương không nghĩ tới lúc trước cái kia ngây ngô tiểu gia hỏa có thể trưởng thành đến tình trạng này, thật sự là hậu sinh khả úy. Đen nhánh dưới biển sâu chỉ có thể nhìn thấy hai con màu đỏ vàng con mắt bị phong ấn ở càng biển sâu hơn đáy cái nào đó tồn tại mười phần tức giận. Ngươi còn có tâm tình hoài niệm trước kia? Ngươi hướng ta hứa hẹn đại quân chỉ có ngần ấy thực lực. Đừng nóng vội, giọng nữ tự nhiên mà nói, khoảng cách con dân của ta bị chuyển hóa mới trôi qua bao lâu? Kiên nhẫn là thành tựu đại sự, ắt không thể thiếu trọng yếu tố chất. Ta hiện tại còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống hoang dại Naga, chúng ta còn cần thời gian, tại làm chuẩn bị cẩn thận trước, chúng ta ăn vị nhìn đại lục phong vân biến ảo đi. Giọng nữ ý vị thâm trường nói, ta có dự cảm. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Tyrant cùng tiểu gia hỏa kia sớm muộn sẽ có một trận chiến. Không quan hệ tư oán, chỉ là lý niệm xung đột, đều là vì ta đáng yêu các con dân có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Vô pháp hiện thân tồn tại, trầm mặc một lát, hắn đối với mình tự tay tuyển định giúp đỡ cái nhìn đại cục vẫn có thể tín nhiệm. Người xác định bọn hắn sẽ đánh. Hai người này cùng là Ilun thân thuộc. Vị kia huyệt lượng nữ thần sẽ không từ đó điều hòa mâu thuẫn của bọn họ sao? Hai mắt màu vàng óng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua vẻ phức tạp. Giọng nói của nàng bình thản giải thích nói, chí ít ta hiểu rõ bên trong Ilun không phải thích. Hiển lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm thần minh. Đã từng ta vô số lần hướng nàng cầu nguyện nhưng không có từng thu được dù là một lần đáp lại. Vậy cứ như vậy đi, từ từ đi xa. Hắc ám thanh âm lưu lại câu nói sau cùng, ngươi có thể chỉ huy Naga dựa theo ngươi ý nghĩ hành động, nhưng ta cũng sẽ không đình chỉ kế hoạch của mình, nhìn xem chúng ta ai có thể trước lấy được tính quyết định tiến triển. Xác nhận giám thị đi xa về sau, hai mắt màu vàng ống chủ nhân ý vị không rõ hừ nhẹ một tiếng. hừ, tương đương đẩy âm mưu quỷ kế cùng thao túng lòng người, ngươi là người trong nghề. Nhưng chỉ bằng những này là vô pháp chinh phục thế giới. Vá Si, một tên mặc hoa lệ san hô trang, chi nữ tính Naga từ cung điện bên ngoài bơi vào đến. Cung kính thấp tràn đầy tóc rắn đầu. Ta tại, nữ vương, chú ý thu thập Moon Knight Thao tình báo. Ta luôn cảm thấy tiểu gia hỏa kia còn cất giấu cái gì bí mật. Hai mắt màu vàng óng chủ nhân chính là chìm vào đáy biển Azethara nữ vương. Nàng như có điều suy nghĩ nói với Vá Si, hắn hành động mục đích tính quá mạnh. Quả thực tựa như có thể dự báo tương lai hướng đi đồng dạng. Elria Thaler, Sater chi chiến, cái này hai lần có hắn tham dự cỡ lớn sự kiện bên trong. Moon Knight Thao thế lực đều phát huy tác dụng trọng yếu. Nhìn chằm chằm hắn, ta phải tùy thời biết Andrea động tĩnh. Nếu có cơ hội, Vá Si hiểu rõ đáp, ta biết. Ta sẽ tận lực chế tạo cơ hội, nếm thử đem hắn bắt về Nasata. Azethara đối vị này chi kỷ thị nữ phi thường hài lòng, đi thôi, làm không được cũng không cần cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, đúng, ngoặc kép, cơ hồ tại Azethara đạt được Garen thuyền buồm tình báo đồng thời. Tyron cũng thu được Asenveo lính gác bộ đội tin tức truyền đến. Đem tình báo thuận tay đưa cho mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Malfurion. Tyron ngữ khí bình thản nói, Andrea thế lực càng ngày càng mạnh. Thế mà có thể ở trên biển chính diện đánh lui chen chúc Naga. Malfurion vừa mới băng vào sai. Orb Ilun hoàn thành đối tất cả người sói phong ấn. Hắn vuốt vuốt rút đau huyệt thái dương cố gắng tập trung tinh thần đọc tình báo. Đây không phải chuyện tốt sao? Để thư xuống, Malfurion khẽ cười nói. Andrea tinh chuẩn tìm được Nael là một đất liền chủng tộc lớn nhất huy. Hiếp, có hắn phát triển càng nhiều kiểu mới thuyền. Về sau chúng ta vượt biển tiến về Voara cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao không phải mỗi người đều có thể sử dụng mộng cảnh con đường tiến hành truyền tống. Mộng cảnh con đường là Druid chuyên dụng truyền tống thông đạo, trừ Scenarios bên ngoài. Phàm nhân Druid chỉ có thể tại đồng dạng có được thế giới thụ khu vực ở giữa ghé qua. Bây giờ bị liên thông địa khu bao quát Malhizan, Feralar cùng Voara, đám Druid có thể thông qua mộng cảnh con đường cấp tốc ghé qua tại tam địa ở giữa. Tyron há to miệng, nhưng đột nhiên hồi tưởng lại cái gì? Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, không nói trước cái này. Người sói tình huống như thế nào rồi? Malfurion nhìn xem bày ra trên bàn sai Orb Ilun thở dài, tại nó viện trợ phía dưới. Tạm thời xem như đem bọn lang nhân vĩnh cửu phong ấn tại Daranernia thánh thụ phía dưới. Hiện tại chỉ có thể mong đợi bọn hắn có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần khôi. Phục lý tính, ngược lại là ngươi, Tyron. Malfurion đối bạn gái quá bình tĩnh thái độ cảm thấy có chút nghi hoặc, người trước kia không phải hay nắm lấy Andrea vấn đề không thả sao? Hôm nay làm sao? Tyron tự giễu cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng, bởi vì ta từ đầu đến cuối còn nhớ rõ thân phận của mình. Ta hết thảy đều là nữ thần ban cho, đã Ilun nói cho ta tạm thời nhẫn nại. Làm nguyệt thần đại tế ti, ta đương nhiên muốn nghe từ nữ thần dạy bảo. Nhìn một chút Malfurion cơ hồ không mở ra được hai mắt. Tyron trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Những chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Đỡ dậy Malfurion tiến vào phòng ngủ. Tyron trong mắt lóe lên một tia quái dị. 500 năm bên trong sao? Điểm ấy thời gian ta vẫn là có thể đợi. Ilun dự định như thế nào xử lý ta cùng cái tiểu tử thúi kia ở giữa mâu thuẫn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.